cuối cùng không có ai bỏ sức đi nghiên cứu điều này. Chỉ biết Hoàng Binh Sư là giai đoạn thật sự quan trọng để binh linh thành hình. Đối với bản thân người nắm giữ binh linh huyền binh bản mạng mà nói, đây cũng là giai đoạn vô cùng quan trọng. Đó chính là thật sự dung hợp cùng binh linh, giai đoạn thật sự bắt đầu nắm giữ lại có thể trực tiếp vận dụng lực lượng binh linh. Hoàng Binh Sư, một cột mốc quan trọng. Vu Nhai, tại sao ngươi lại đột nhiên lắc đầu như vậy? Mọi người ở đây đang hưng phấn, cho rằng Vũ Qua có cơ hội chiến thắng. Vu Nhai lại đột nhiên lắc đầu. Úy Trì Thiên Kinh đứng bên cạnh hắn khẽ nhíu mày, hỏi vội. Vũ Qua quá nóng lòng. Hắn hẳn sẽ ở trong giai đoạn linh binh sư này một khoảng thời gian nữa. Hắn đã mò được lợi ích từ cực hạn của linh binh sư. Hắn cũng có thiên phú này. Đáng tiếc, hắn quá nóng lòng. Vu Nhai lắc đầu. Ở trên linh binh sư cửu đoạn, Vũ Qua có thể nói là cao thủ siêu cấp, nhưng còn chưa đủ. Nếu như không đột phá, hắn sẽ đánh không thắng. Thắng sao? Trong cuộc đời thua mấy lần trước có gì đặc biệt hơn người? Thắng sao? Cái chúng ta muốn thắng chính là vĩnh viễn, mà không phải là thắng được một lần rồi thất bại cả đời. Vu Nhai đột nhiên nói ra cảm xúc của mình, khiến người ta nghi ngờ về tuổi tác của hắn, cũng khiến cho không ít người không giải thích được. Tướng khí coi trọng khí thế là điều chưa từng có từ trước tới nay. Nếu như thừa nhận mình thất bại, chẳng phải sẽ khiến tướng khí của mình bị rối loạn sao? Ta nói, thắng, chúng ta phải thắng chính là có một ngày đứng ở trên đỉnh thế giới này. Mục tiêu chỉ có như vậy. Thua, ha ha. Bởi vì mục tiêu này, thua mấy trận có là gì? Cho dù chạy trối chết lại có là gì? Trái tim vẫn đứng ở đỉnh phong. Như thế không phải là nói loạn. Ngay từ đầu, trái tim cường giả của hắn chưa từng yếu đi. Đặc biệt là khi hắn biết một ngày nào đó mình sẽ bước tới Độc Cô Gia. Đặc biệt là thời điểm Đan Đạo Hùng phụ thân của Thủy Tinh nói ra những lời kia. Trái tim hắn đã kiên định hơn bất kỳ lúc nào. Nắm giữ huyền binh điển trong tay, khiến hắn càng có tự tin làm được điều này. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng huyền khí bạo phát. Bởi vì Vu Nhai nói mấy câu, không ngờ đã khiến hơn 10 người chiến sĩ ở đây đột phá. Có người chỉ là một tiểu giai, có người lại từ tướng binh sư trực tiếp nhảy vào linh binh sư. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại đột nhiên đột phá tập thể như vậy? Trên núi nhỏ phía ngoài tiểu thành Thanh Man, các giáo quan càng xem trận chiến đấu này càng cảm thấy thú vị, đặc biệt là Vu Nhai. Hắn thực sự có đủ loại thủ đoạn nhiều không kể xiết, giống như bảo vật lấy không hết. Nhưng bởi vì ở khoảng cách xa cũng không biết trận so đấu này được đặt cược là cái gì. Điều khiến cho bọn họ cảm thấy thật đáng tiếc, chính là đột nhiên thấy Vũ Qua đột phá, khiến trái tim Hạng Phi vốn nâng lên, lại thả xuống. Nhưng vì sao những người phía sau lại đột nhiên đột phá tập thể như vậy? Hình như là tổ trưởng tổ 16 nói gì đó. Kỵ sĩ giáo quan nào đó nói. Nói mấy câu khiến mười mấy người đột phá sao? Không thể nào đâu. Hạng Phi, tiểu tử này rốt cuộc còn có hậu chiêu gì vậy? Có thể tiết lộ một chút không? Tiết lộ cái rắm. Nếu như lão tử biết thì tốt rồi. Trong lòng Hạng Phi thầm mắng. Trên mặt nở nụ cười thần bí. Mẹ nó, nếu như giáo quan lão tử nói ngay cả con bài chưa lật của tiểu tử này ta cũng không biết, vậy cũng quá mất mặt. Vu Nhai thần bí cũng nghĩa là mình thần bí. Làm giáo quan, dính một chút ánh sáng ra hỏa này, không có vấn đề gì chứ. Lôi Hổ Sông Thần, đi tìm chết đi. Vũ Qua binh linh vừa thể hiện, đã có thể sử dụng ra một vài chiêu thức của binh linh. Hắn là đối tượng được Lãnh Thu Dương trọng điểm bồi dưỡng, không có khả năng không có tuyệt kỹ cường đại. Ầm một tiếng nổ cực mạnh vang lên, tên kỵ sĩ dự bị Hoàng Binh Sư nhị đoạn trực tiếp bị đánh bay. Bụi bay mù mịt khắp bầu trời, sau đó lại từ từ tan ra. Vũ Qua thu hồi trường qua trên tay, đi từng bước một quay về phía đội ngũ của mình. Hắn cũng không liếc mắt nhìn tên kỵ sĩ dự bị kia một cái. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trên người Vu Nhai. Vu Nhai, sau khi chấm dứt chúng ta đánh một trận, vì dạ tình, khóe miệng Vu Nhai co giật vài cái. Tai bay vạ gió ơi là tai bay vạ gió. Sớm biết như vậy, trước đây hẳn phải cầm vật nhỏ của Dạ Tình thật sự bỉ ổi một lần mới đúng. Hiện tại quá mức thua thiệt rồi. Hắn liếc mắt nhìn Dạ Tình, chỉ thấy Dạ Tình nhìn hắn mỉm cười, sau đó trực tiếp không để ý tới nữa. Cẩn thận ta sẽ thật sự cứng rắn cưới nàng, khiến U Hoang trong lòng nàng gặp quỷ đi. Vu Nhai nhỏ giọng uy hiếp nói. Ngươi dám? Ta có gì không dám? Vu Nhai hung tợn nói. Ngươi nói như vậy, còn với Thủy Tinh thì sao? A, nói cũng phải. Tối đa lão tử cưới trước cưới sau bỏ. U Hoang chắc hẳn cũng sẽ không muốn nàng nữa. Vu Nhai cũng không sợ sự uy hiếp của nàng. Hắn thật sự không sợ người khác uy hiếp. Đương nhiên, hắn cũng chỉ mạnh miệng nói, không chịu thua mà thôi. Vu Nhai, ngươi không dám ứng chiến sao? Ở trong mắt Vũ Qua, Vu Nhai và Dạ Tình chính là đang thủ thỉ tâm tình. Trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ. Trước đó hắn vốn thật sự bội phục Vu Nhai, nhưng hiện tại sự bội phục này đã biến mất. Hóa ra Vu Nhai là vị hôn phu của Dạ Tình, nhưng lại không dám thừa nhận, không dám đánh với mình một trận, còn sử dụng U Hoang gì đó làm thế thân. Đúng vậy, điều khiến Vũ Qua phẫn nộ chính là Vu Nhai không dám quang minh chính đại cùng mình tranh đoạt Dạ Tình. Về phần U Hoang, dường như nghe đám người của tiểu đội ẩn nguyên nói có một người như thế, ban đầu còn tưởng rằng người kia và Dạ Tình thật sự có gì, nhưng bây giờ hắn mới biết, đây căn bản chỉ là tấm lá chắn do hai người đẩy ra chặn mình. Chiến đấu, vì sao không chiến đấu? Vì Dạ Tình. Vu Nhai đứng lên quát. Dạ Tình ngây người, nàng không nghĩ tới trước mặt nhiều người như vậy, Vu Nhai thật sự nói ra những lời đó. Nếu chẳng may thật sự bị U Hoang nghe được, vậy nàng phải làm sao bây giờ? Nhưng câu nói vì Dạ Tình hình như lại khiến cho lòng nàng cảm thấy có chút ấm áp, có chút khác thường. Vu Nhai đương nhiên dám nói. Dạ Tình nàng dám hãm hại ta, ta có gì không dám nói? Ta lại là nam nhân, lại không bị thiệt. Hì hì, tên lường gạt, đánh bại Vũ Đầu Gỗ, đến lúc đó tiểu mỹ có thể đóng gói theo Dạ Tình tỉ tỉ cùng gả cho ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, Vu Nhai vs Lý Thân Phách. Tiểu mỹ hình như cảm thấy chơi rất hay, vừa cắn hạt dưa vừa nói. Tiểu mỹ, bạn học tiểu giả bất mãn, khẽ quát một tiếng. Thật ra nàng đối với vị biểu ca này đã không biết nói cái gì cho phải nữa. Trong lòng nàng lại nhớ tới lời của phụ thân nói lúc trước. Biểu ca con đã không phải là biểu ca trước đây nữa. Thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, cũng có nghĩa là hắn sẽ càng ngày càng được rất nhiều nữ tử yêu ái, tranh giành. Đương nhiên con cũng phải đi tranh, nhưng đôi khi không nên làm thái quá. Con là biểu muội của hắn, đây là ưu thế của con. Chỉ cần con lặng lẽ ở bên cạnh hắn, trợ giúp hắn, quan tâm hắn, hắn sẽ không quên con, hơn nữa còn vô cùng coi trọng con. Vu tiểu giả không mấy hiểu lời của phụ thân nói, nhưng lại biết phụ thân không phải đang nói lung tung. Nàng cũng không phải là người có khả năng lục đục với người khác. Đồng thời nàng cũng có chút hiểu rõ về biểu ca. Nàng đã nghe tiểu mỹ nói, Dạ Tình thích một người thần bí khác, cũng không phải là biểu ca. Rất có khả năng này, Dạ Tình muốn lợi dụng biểu ca để đánh đuổi Vũ Qua. Nàng tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng cũng không ngốc. Hừ, những nữ nhân này thật là, bao giờ cũng lợi dụng biểu ca. Vu tiểu già ở bên cạnh, nghe được lời biểu ca nói với Dạ Tình. Chỉ có điều tiểu mỹ, nha đầu ngực lớn này lại muốn cắm một chân. Tiểu già liền không nhịn được nữa nổi giận với tiểu mỹ. Trong lòng thật sự muốn bóp nơi rất lớn của nàng. Hì hì, như vậy không phải ta có thể vĩnh viễn trở thành tỉ muội với muội sao? Tiểu mỹ nhân làm mặt tiểu quỷ nói. Vu tiểu giả có phần sững sờ, gương mặt thoáng cái liền ửng hồng, lại có chút nhăn nhó. Ý của tiểu mỹ không phải là đang nói nàng cũng muốn gả cho biểu ca sao? Vu tiểu giả liếc mắt nhìn biểu ca, phát hiện thái độ của hắn hoàn toàn thản nhiên, lúc này mới yên tâm. Vu Nhai vốn muốn cự tuyệt Vũ Qua. Chỉ có điều nếu như Dạ Tình đã nói như vậy, hắn liền ứng chiến. Không chiến, Vũ Qua sẽ không để yên. Hơn nữa, hắn cũng có lòng muốn giúp Vũ Phu chấp nhất này một tay. Độc Cô Nhai,

gây chuyện, vậy còn làm gì được nữa? Nếu như có thể, bọn họ đều không muốn để cho hắn đi tới. Rất đáng tiếc, Lý Thân Phách thật sự bạo phát, cũng không có mấy người có thể ngăn cản được. Bọn họ còn đang vô cùng kinh ngạc với biểu hiện của Lữ Nham, trong lúc nhất thời cũng không để ý được tới Lý Thân Phách. Bị hắn đột phá đi ra, vọt tới giữa đường, cũng chính là lôi đài tạm thời. Lý Thân Phách trợn tròn mắt nhìn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 307, Vu Nhai vs Lý Thân Phách 2. Không biết từ lúc nào, hắn đã lấy một cây bố lớn ra, trừng mắt với Vu Nhai nói: "Họ Vu kia, đi ra nhận lấy cái chết." Các kỵ sĩ dự bị liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt bọn họ rơi vào trên người Độc Cô Cửu Tà. Độc Cô Cửu Tà nhún vai, ý nói đó là do hắn tự đi ra. Thật ra mọi người còn tưởng rằng Độc Cô Cửu Tà sẽ cùng Vu Nhai đối chiến. Tất cả mọi người nhìn về phía Vu Nhai. Vu Nhai cũng không để Lý Thân Phách thất vọng. Hắn cũng biết một trận chiến này, ngoại trừ hắn ra không có thể là ai khác. Tướng khí của Lý Thân Phách thật ra đã sớm khóa chặt Vu Nhai lại. Tướng khí của hắn đặc biệt thuần túy, nặng tựa như núi. Không ngờ lại khiến tướng khí của Vu Nhai cũng mơ hồ muốn bạo phát. Nếu đã muốn bạo phát, vậy cứ để cho nó bạo phát đi. Trong nháy mắt khi Vu Nhai đứng lên, tướng khí đã không thể áp chế được nữa, mang tất cả phát ra ngoài. Ngay lập tức vô số đôi mắt sáng lấp lánh nhìn vào trên người Vu Nhai. Bất kể là quân địch hay là phe mình, hiện tại đám người Ngọc Vấn Hiền thật sự không có gì đố kỵ nữa. Nắm giữ tướng khí như vậy, những người trong tiểu tổ hành động đặc biệt ẩn nguyên không thể không phục. Nhóm mấy người Ngọc Vấn Hiền còn nhớ rõ cảnh tượng trên bầu trời của Vương Cung Lạc Thiên hơn một năm trước. Lúc Vu Nhai lấy tướng khí diễn hóa ra một con hồ ly ngựa màu xanh cổ quái, trong lòng vẫn còn chấn động. Độc Cô Cửu Tà cũng thật sự không ngờ Vu Nhai có tướng khí cường đại như vậy, khẽ nhíu mày. Tướng khí mạnh hay yếu đại biểu cho quyết tâm mạnh hay yếu. Phần lớn tướng khí của mọi người phát ra có liên quan tới vinh quang, thù hận và mộng tưởng. Vu Nhai cũng không ngoại lệ. Bất kể là điểm nào, Vu Nhai cũng đại biểu cho oán niệm của hắn đối với Độc Cô gia, thù hận của hắn đối với phụ thân hắn. Được rồi, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi là một chiến sĩ chân chính, mà không phải là một kẻ rác rưởi chỉ biết giở âm mưu quỷ kế. Lý Thân Phách quát lớn. Thật ra Lý Thân Phách đáng yêu hơn so với tam đệ Lý Đông Phách của hắn nhiều. Yêu hận phân minh, không có tâm cơ. Âm mưu quỷ kế là rác rưởi sao? Chỉ cần có thể thắng lợi thì không phải là rác rưởi. Chỉ cần có lợi cho đế quốc thì không phải là rác rưởi. Vu Nhai bổ sung câu sau kia. Bất cứ lúc nào chỗ nào hắn cũng không quên vuốt mông ngựa. Lấy lòng vài câu cũng sẽ không chết người. Hừ, sử dụng âm mưu quỷ kế cũng không phải là người tốt. Vu Nhai lắc đầu. Hắn nói nhiều với gia hỏa này như vậy làm gì? Người như thế chỉ có vũ lực mới có thể làm cho bọn họ tâm phục. Giống như một vị tướng lĩnh đế quốc huyền binh trước đây, bị đế quốc ma pháp đùa giỡn, trước khi chết vẫn không chịu thua, chết vẫn không cam lòng, còn hô lên ba chữ, ta không phục. Chắc hẳn nếu như có người trực tiếp một quyền đánh hắn chết, hắn mới cam tâm, nhắm mắt. Lý gia ở Trùy Lĩnh có rất nhiều người đều giống như vậy. Ong, Vu Nhai trực tiếp lấy bố phản nghịch ra. Mà trong nháy mắt khi chiếc bố phản nghịch xuất hiện, cây bố trong tay Lý Thân Phách không ngừng chấn động. Hiển nhiên, cây bố của Lý Thân Phách mạnh hơn cây bố của Lý Đông Phách nhiều. Binh linh bên trong tuyệt đối không thể kém hơn so khắc liệt luân tư là bao nhiêu. Sở dĩ Vu Nhai sử dụng bố phản nghịch cũng là yêu cầu của khắc liệt luân tư. Hai thanh cây bố va chạm vào nhau, không có bất kỳ hoa chiêu nào, cũng không có tuyệt kỹ nào. Chỉ đơn giản là đập vào nhau mà thôi. Lực lượng cường đại chấn động, trong nháy mắt khiến đá trên mặt đường bị đánh nát bấy. Tường của các công trình kiến trúc hai bên đường bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Không biết huyền thần điện có thể đau xót hay không? Tiểu thành thanh man này xây cũng không dễ dàng gì. Sau khi thánh hội kết thúc nhất định sẽ phải thật sự sử dụng làm nơi trú chân cho đám người san ma ở thanh man cốc, mà không phải là để vứt đi. Xem ra sau khi kết thúc bọn họ sẽ phải tu sửa lại một lần nữa. Được rồi, họ Vu kia, không nghĩ tới ngươi còn có thể sử dụng búa. Lực lượng không nhỏ, không tồi. ta thưởng thức ngươi. Lý Thân Phách đối với những người có lực lượng lớn thật sự thưởng thức. Gia hỏa này sẽ không che giấu suy nghĩ trong lòng mình. Nhưng thưởng thức thì thưởng thức. Chuyện đánh kẻ địch thành cặn bã thì vẫn phải đánh thành cặn bã. Lý Thân Phách tuyệt đối sẽ không nương tay. Vu Nhai cũng không có khả năng chậm trễ. Bố thứ hai cũng đánh ra. Lần này không phải là chùy pháp không có chiến kỹ, mà là trấn oanh chùy của Khắc Liệt Luân Tư. Lại một va chạm khiến người hai bên liên tiếp lui về phía sau. Không ít gia hỏa âm thầm ẩn nấp ở đầu tường hoặc góc tường nào đó, sơ ý một chút bị chấn động đi ra. Có kẻ vận khí không tốt, ngã tới đầu rơi máu chảy, lại mắng cũng không dám mắng. Mẹ nó, tiểu tử, tên to con kia là Hoàng Binh Sư, có thể mượn dùng lực lượng binh linh bản mạng, có chút không ngăn được. Khắc Liệt Luân Tư quát, Lý Thân Phách chỉ là Hoàng Binh Sư nhị đoạn, nhưng nhị đoạn của hắn so với tam đoạn của Sử Đại Bằng trước đó, rõ ràng cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Trong số kỵ sĩ dự bị đối diện, cũng có vài người nắm giữ thực lực Hoàng Binh Sư tam đoạn, nhưng không có một kẻ nào dám xem thường Lý Thân Phách. Không có một kẻ nào dám nói bọn họ có thể lấy tam đoạn chiến thắng Lý Thân Phách, thậm chí bất phân thắng bại cũng không dám nói. Độc Cô Cửu Tà có thể sẽ là ngoại lệ. Vu Nhai chỉ là linh binh sư cửu đoạn, kém hai đẳng cấp nhỏ, nhưng cũng có thể nói kém một đẳng cấp lớn. Dù sao dưới tình huống lực lượng ngang nhau, Hoàng Binh Sư mạnh mẽ hơn linh binh sư nhiều. Đó là sự biến hóa về chất, không ngăn cản được cũng phải ngăn cản. Lão tử muốn đạt tới cực hạn của linh binh sư. Trước đó Vu Nhai nói chịu thua cũng là một loại chiến lược, nhưng hiện tại không phải là thời điểm nhận thua. Hắn cũng không muốn sau đó lại thua. Nếu như Lý Thân Phách hắn bây giờ là Hoàng Binh Sư ngũ đoạn, Vu Nhai sẽ không nói hai lời, xoay người rời đi. Bảo phong trùy, trấn áp trùy, toàn phong trùy của người lùn. Vu Nhai cắn răng đánh ra từng trùy, giống như đánh cùng Lý Đông Phách lúc trước. Nhưng Lý Thân Phách sao có thể so sánh với Lý Đông Phách được. Trên phương diện huyền binh bản mạng, còn kém không chỉ một cấp. Hiện tại Vu Nhai rốt cuộc đã biết tại sao Khắc Liệt Luân Tư lại muốn sử dụng tới bố phản nghịch. Nếu như là bố huyền tinh biển sâu, hiện tại hẳn đã bị phế bỏ. Tất cả mọi người đã lùi ra đến ngoài trăm thước. Bất kể là người phía nào đều khiếp sợ nhìn chằm chằm vào hai người đang liên tiếp đập về phía nhau. Đặc biệt là đám kỵ sĩ dự bị lúc trước còn khinh thường Vu Nhai. Hiện tại chỉ có trời mới dám xem thường hắn nữa. Điều khiến cho bọn họ khó có thể hiểu được là Vu Nhai dựa vào cái gì lấy thực lực linh binh sư cửu đoạn lại cứng rắn đối kháng cùng Lý Thân Phách. Tiểu tử này rốt cuộc ở linh binh sư đỉnh phong đã đi tới giai đoạn gì rồi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 308, la cái gì mà la linh ý lưỡng thiên. Độc Cô Cửu Tà đột nhiên thốt ra một câu. Cho dù là kỵ sĩ dự bị cũng không có mấy người nghe hiểu được. Nhưng trong đó có người hiểu được, lại cảm thấy khó có thể tin, nhìn chằm chằm vào Vu Nhai. Trong lòng bọn họ chỉ có một suy nghĩ, không có khả năng như vậy được. Điều đó là không thể. Trong lòng Hạng Phi đang điên cuồng kêu lên, nhưng Vu Nhai còn chưa đạt được Hoàng Binh Sư. Như vậy chỉ có một cách giải thích này. Hắn thật sự đã tu luyện linh binh sư đạt đến cực hạn sao? Trong lịch sử căn bản không có mấy người có thể đạt được tới cực hạn của linh binh sư. Không đúng, là không có mấy người có thể đạt tới gần cực hạn. Sau khi đến một trình độ nhất định, cũng không có cách nào tiếp tục chia nhỏ sợi huyền khí ra được nữa. May là kỵ sĩ các giáo quan ở cách xa, cũng không biết Vu Nhai không đạt được Hoàng Binh Sư. Nếu không thật sự không biết bọn họ sẽ còn kinh sợ thành thế nào nữa. Vũ Qua nhìn chằm chằm vào Vu Nhai. Cuối cùng hắn thật sự không thể không thừa nhận, nếu như ở trên cùng một đẳng cấp, hắn tuyệt không phải là đối thủ của Vu Nhai. May là hắn đã đạt được Hoàng Binh Sư nhất đoạn. Nhưng hắn đột nhiên cảm thấy, cho dù là lấy thực lực Hoàng Binh Sư nhất đoạn đánh bại Vu Nhai, cũng không có gì thật sự vui vẻ. Tâm tình hắn thật sự suy sụp. Đúng vào lúc này hắn lại mở mắt ra. Hắn không có khả năng buông tha. Đám người Nghiêm Xương, Dạ Tình và Tiểu Mỹ càng khiếp sợ hơn. Thực lực Vu Nhai tăng lên cũng quá nhanh đi.